Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409, khủng bố vấn đáp thêm vào vấn đề. Đối với Uchiha Obito U Mịch ác ý. Đếm ngược thời gian 30 giây. Thời không gian nhẫn thuật. Quả nhiên vô địch. Cái kia màu đen không gian chi môn cũng là thời không gian nhẫn thuật chứ. Cư nhiên bị thần uy. Kamui, rời đi rồi hả? Chỉ có thể nói Uchiha Obito thời không gian nhãn thuật càng mạnh một ít. Dù sao hắn đã từng còn cắn nuốt thập vĩ, thu được lục đạo lực lượng. Senju Tobirama, Obito Mangekyo Sharingan xác thực ở mỗi cái phương diện đều phái bên trên tác dụng. Thời không gian nhẫn thuật phương pháp sử dụng còn rất nhiều. Lâm, thật là lợi hại. Obito cùng Kakashi kết hợp với nhau lực lượng. Obito bị khen có chút ngượng ngùng. Kakashi hoàn toàn một bộ đều là Obito công lao dáng vẻ. Trong hình ảnh Naruto đã đến gần vô hạn với Otsutsuki Kaguya. Là vẫn ẩn giấu ở Naruto ảnh phân thân phía sau Sasuke nên xuất thủ thời điểm. Thiên thủ lực, móc lửng, Uchiha Sasuke từ lục đạo tiên nhân nơi đó lấy được lục đạo chi lực đề thăng đi ra Rinnegan năng lực. Để hắn cùng Kaguya bên trái đang ở cho cốt hóa Naruto phân thân trao đổi. Trong nháy mắt xuất hiện tại Kaguya bên cạnh. Xem phim đám người, bao quát Sasuke và Naruto đều khẩn trương nhìn chằm chằm hình bóng. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Trong hình ảnh Kaguya thấy lập tức phải bị phong ấn. Chạy ra hai người phong ấn phạm vi so với cái gì đều trọng yếu nhưng mà 63 khi nàng muốn. Từ phía trên trốn đi thời điểm. Ngoặc kép chấm than. Ở chỗ này xem phim. Từ ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến gặp qua Haruno Sakura một quyền toái đại sơn liền trở. Thành Sakura ca phấn khán giả đốt. Đừng quên, đội 7 còn có ta ở. Móc lửng, đông, móc lửng, một quyền kia, thành thành thật thật, xuyên thấu qua hình bóng. Xem phim đám người đều cảm thấy đau. Trong hình ảnh trở thành một vô hình tam giác vàng. Chính là Konoha ảnh hưởng nhẫn giới. Từ nhị đại nhãn Hokage chỉ định hai nam một nữ tổ hợp. Naruto bên phải, Sasuke bên trái, Sakura lại lên phương. Sơ sót Haruno Sakura tồn tại Kaguya cờ thua một bước. Bị một quyền hung hăng đánh trở về Naruto cùng Sasuke phong ấn trong phạm vi xem phim Naruto cùng. Sasuke còn có Sakura đều sửng sốt. Đây chính là tương lai chúng ta đội 7 sao. Thật mạnh. Hầu như hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Loại này đồng bạn giữa phối hợp cùng ăn ý. Để bọn họ hướng tới. Những lớp khác hạ nhẫn cũng chấn kinh đến nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Nguyên bản tại nhẫn giáo thời điểm không cảm thấy cái này nhân người có cái gì đặc thù. Tối đa cũng chính là Naruto là một không biết cha mẹ là của ai cô nhi. Sasuke bị hắn ca diệt nhất tộc. Chỉ lần này hai cái tình báo mà thôi. Không nghĩ tới đi qua trận này trung nhẫn sát hạch đột nhiên tới khủng bố vấn đáp. Cùng với tương lai cùng đi qua hình bóng. Để bọn họ ý thức được. Cái này nhân người sứ mệnh thật đúng là cùng bọn họ không giống với. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Kakashi cùng xem phim Kakashi đồng thời nhớ lại chính mình mới trở thành đội 7. Thượng nhẫn ninja đạo sư ngày đó. Trò đùa dai Naruto. Việc không liên quan đến mình Sasuke. Phủi sạch quan hệ bo bo giữ mình Sakura. Không hề đoàn đội hợp tác ý thức đội 7. Nha, ta đối với các người ấn tượng đầu tiên là cố gắng chán ghét mà bây giờ cùng tương lai. Thực sự, chấm ngoặc kép. Kakashi đột nhiên lên tiếng, có thể thành cho các ngươi thượng nhẫn ninja đạo sư, thật sự là quá tốt, Kakashi phải chịu cảm động. Lâm cùng Obito nhìn chằm chằm hình bóng giả tưởng chính mình sống sót thế giới. Nếu như trở thành Minato lão sư huynh chết thượng nhẫn ninja đạo sư sẽ ứng đối như thế nào như vậy? Nghịch ngợm tiểu quỷ, mà giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sarada. Ta nhất định là thấy được giả thất đại nhãn. Boruto, cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. biểu tình cùng chứng kiến quái dị. Thất hỏa Naruto xấu hổ trừ khuôn mặt, ngón chân đều bám đất. Ngoặc kép, chuẩn, ai cũng có khi còn bé nha. Ta khi còn bé cũng cố gắng thích đùa dai. Hắc, chấm ngoặc kép, thúc tổn thương cười mắng. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Trong hình ảnh vườn ban 73 người làm tự giới thiệu. Nói tương lai mộng tưởng. Boruto tức giận cười nói. Mặc kệ lúc nào, đầy đầu đều vẫn chỉ có mì sợi nha. Dưới so sánh vẫn là Sasuke dâu mộng tưởng càng đẹp trai. Hắn không có chú ý tới. Chính mình sau khi nói xong ở thúc tá cùng Sasuke trong lúc đó. Còn hữu thúc Minh Hòa thúc tá trong lúc đó. Thậm chí là Uchiha tộc cùng đệ tứ mục Hokage đều an tĩnh trong nháy mắt. Kakashi, tuy là đúng như vậy cũng như tán xa lớp. Cũng cùng ta của năm đó nhóm giống nhau như đúc. Trong hình ảnh là nguyên thủy cửa ban bức ảnh. Namikaze Minato biểu tình khổ sở đè xuống hắn cùng Uchiha Obito. Lâm ở trước mặt nhất so với cây kéo tay. Bởi vì hắn lúc đó cùng Obito tựa như Uchiha Sasuke cùng Uzumaki hát người. Rõ ràng lẫn nhau bận tâm. Rồi lại luôn là biểu hiện thủy hòa bất dung. Trở lại Kakashi dẫn dắt nguyên đội 7 hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ tràng diện. Trong hình ảnh Kakashi nhìn trước mắt hình ảnh. Phải chịu cảm động. Sasuke. 1. Thúc tá. Bọn họ năm đó cũng không đã nghe qua Kakashi còn có đoạn này tiếng lòng. Lại nói khi đó hắn còn nghĩ giết ngũ ảnh và Naruto đại thiên một trận đâu. Naruto. Chấm móc lửng. Một thất đại nhãn Hokage Naruto. Ahu. Thật hoài niệm a. Lại thấy như vậy một màn. Móc lửng. Sakura. Các ngươi bây giờ. Thích nhất. 1. Thúc tá cùng thúc minh phải chịu cảm động. Không nghĩ tới năm đó Kakashi lão sư còn loại nghĩ gì này. Thúc minh, có thể tới bên này lại một lần nữa chứng kiến cái này hình bóng thực sự là quá tuyệt vời. Thúc, đúng vậy a. Trong hình ảnh cuối cùng một cái hình ảnh chỉ cự đại trưởng tâm ấn có trăng sáng bàn. Tay, ở trước người xẹt qua để ngang ở trước mắt. Đồng dạng bên kia trưởng tâm ấn có mặt trời bàn tay. Ở khác thứ nhất từ trước người xẹt qua đứng ở trước mắt. Amaterasu mệnh, Tsukuyomi mệnh, hai người lực lượng tương hợp. 3. Móc lửng, trong hình ảnh thượng cổ chân thần đem hai trưởng đánh vào cùng nhau. Naruto, Sasuke, lục đạo Chibaku Tensei, móc lửng, ngoặc kép chấm than. Nagato, ngoặc kép chấm than. Anh linh Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than. Từng sở hữu Rinnegan, sử dụng qua cùng loại Chibaku Tensei nhẫn thuật hai người nhìn lấy hình bóng. Cũng bị sức mạnh kia chấn kinh rồi, đây mới là. Đang Chibaku Tensei, thật mạnh, trong hình ảnh Kaguya trên trán luân hồi Serinian Hashirama đóng cửa. Nàng không thể tin tưởng chính mình thân là chakra thủy tổ cư nhiên lại một lần nữa bị những thứ này phân tán lực lượng đánh bại. Lại một lần nữa bị con của mình phong ấn. Naruto, ngoặc kép chấm than, xuyên thấu qua Kaguya con mắt. Thiếu niên Naruto, thất đại nhãn Hokage Naruto thấy được Kaguya ký ức, nghe được Kaguya tiếng lòng. Đó là, trong hình ảnh năm đó phong ấn Kaguya hai người, là Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura. Ký hiệu Rinnegan cùng bạch nhãn sẽ không nhận sai. Là Kaguya hai đứa con trai. Vì sao? Móc lửng. Kaguya tê tâm liệt phế chất vấn vang vọng trận thứ 3 trung nhẫn thi sân so tài không? Hình bóng tạm dừng. Không có trải qua tương lai nhiều chuyện như vậy. Hết thảy tất cả đều là đi qua hình bóng thành tựu khán giả thị giác đối đãi. Thoát ly làng. Thoát ly cá nhân nhỏ hẹp tư tưởng. Thấy phạm vi nhìn cũng có chỗ bất đồng. Thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau cùng áp trục boss. Kaguya ở thất đại nhãn Hokage Naruto cùng thúc tá trong trí nhớ lưu lại chính là không cách nào. Địch nổi lực lượng cường đại. Thậm chí đến rồi trình độ kinh khủng. Mà ở hạ nhẫn Naruto tâm lý. Trừ những thứ này ra khái niệm bên ngoài. Nghĩ cũng là Kaguya làm một mẫu thân. Hakzetsu làm một nhi tử. Tựa như Uchiha Madara trước khi chết nói như vậy. Được mà không cầu mà thôi. Hình bóng đến nơi đây hết, không đúng. Vẫn chưa hết. Namikaze Minato đột nhiên kêu gọi. Nếu như hình bóng kết thúc sẽ tiêu thất. Đám người nghe hắn như thế nhắc tới. Đối với, không sai, hình bóng chỉ là đậu ở chỗ này. Cũng không có tiêu thất. Chấm ngoặc kép, cái kia chỉ sợ sẽ là nói. Còn có thêm vào một, thêm vào vấn đề, quả nhiên. Lại là thêm vào vấn đề. Mời hình ảnh người sở hữu Uchiha Obito trả lời. Móc lửng, Obito tại nội tâm rít gào. Ta đều TMD chết rồi, thấy trong hình ảnh trên mặt đất cái kia than cho cốt rồi sao? Ta, đều TMD chết rồi, còn có một cái mông vấn đề. Kakashi, Namikaze Minato, bọn họ nhìn về phía Obito ánh mắt đều có điểm đồng tình xen lẫn thở dài. Thậm chí nội tâm có điểm cảm thấy khủng bố vấn đáp sợ là thật cùng Obito có thù riêng. Hắc Zetsu không nguyện ý nhất sự tình là cái gì? Móc lửng, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito tại chỗ đã nghĩ lấy thêm chỗ một con Hắc Zetsu đâm ngoạn nhi. Hắc Zetsu không muốn làm cái gì? Quản hắn điều sự, lừa gạt hỏng bét lão nhân là mấy thập niên bán hàng đa cấp. Hắn 18 năm thanh xuân cũng lãng phí. Thanh xuân a, hắn đều tưởng tượng Maito Gai tên kia lớn như vậy hô được không? Quy tắc, móc lửng. 1. Chỉ có Uchiha Obito có thể đánh này đề. 2. Cơ hội có một lần. Đáp sai có thể được ngẫu nhiên xử phạt. 3.113. Này đề giới hạn 30 giây bên trong trả lời chính xác. Kakashi. Bởi vì không phải đáp sai chết ngay lập tức, liên chàng bên ngoài cứu viện cơ hội cũng không cho rồi sao? Obito dùng sức trừng mắt Kakashi, nếu biết lời nói cũng nhanh giúp hắn ngẫm lại đáp án a. Thình thịch, móc lửng, quất ngẫu nhiên trừng phạt máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đã vào chỗ. Namikaze Minato, tựa hồ là nhận đúng Obito nhất định sẽ trả lời sai lầm đâu. Narashikaku nhìn về phía Kakashi bên cạnh giả Anbu, bên trên một đề thưởng cho cũng còn không có nói là cái gì. Xem ra cũng có thể là điệp ra phần thưởng. Tuy là rất phiền phức, nhưng bất kể nói thế nào trải qua chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy a. Thưởng cho rất phong phú. Ngươi liền tận nhất trả lời a. Obito bắt đầu. Cái này căn bản không phải hắn có thể không thể đáp đúng vấn đề chứ. Khủng bố vấn đáp đem nghiêm phạt đều bày ra. Hắn đây còn có thể trả lời sao? Đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, 2, 2, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước Akatsuki chủ sử sau màn người. Hiện vì hồi phục Hokage mộng tưởng, bị tội nghiệt ép tới thở không thông tương lai 4 trận chiến boss Uchiha Obito. Tại nội tâm văng tục, hôm nay cập nhật 2, thần uy, Kamui. Raikiri, mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.